Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 34 đi công viên trò chơi thả lỏng tâm tình. Tôn Sách, giúp Vũ Đường xin nghỉ, hôm nay mặc kệ là sự tình gì, đều đừng cho Vũ Đường gọi điện thoại. Tôn Sách nhìn Đường Vũ Đường, bị Bối Kha Mạc lôi đi, rất là buồn cười, thân là Đường Vũ Đường phó thủ. Tôn Sách đương nhiên biết, hôm nay là Đường Vũ Đường mẫu thân sinh nhật, Đường Vũ Đường người này thực hiếu thuận, mặc kệ nhiều vội, đều sẽ bồi cha mẹ sinh nhật, càng là cơ hồ mỗi một năm đều sẽ trở về, làm hình cảnh vốn dĩ chính là một kiện, phi thường bận rộn sự tình, có thể làm được như vậy, đã không dễ dàng. Bối Kha Mạc có một loại, lôi kéo lão công về nhà cảm giác, làm cảnh sát nhóm nhìn đến. Đều là muốn cười không dám cười. Lục Tiểu Vũ ở bên ngoài, đợi không đến 5 phút đồng hồ, Bối Kha Mạc liền lôi kéo Đường Vũ Đường ra tới. Chỉ thấy được Bối Kha Mạc, đem Đường Vũ Đường ném lên xe, ngồi ở ghế phụ vị trí thượng. Thất thần làm gì đâu? Lái xe à, Lục Tiểu Vũ phục hồi tinh thần lại. Lên tiếng, các ngươi đây là làm sao vậy? Này dọc theo đường đi chính là không ít người xem đâu. Ta xem các ngươi là tình lữ cái này suy đoán, trải qua sự tình hôm nay, đã là hoàn toàn chứng thực. Đường Vũ Đường ho khan một tiếng. Cảm thấy có chút xấu hổ. Tiểu Mạc, ngươi tiếp theo, có thể hảo hảo nói chuyện sao? Bối Kha Mạc quay đầu lại nhìn hắn một cái. Hừ một tiếng, ai làm ngươi, cũng dám không quay về. Công tác lại vội, đều phải về nhà nhìn xem. Đây chính là ngươi lúc ấy cùng ta nói. Cùng cha mẹ ngươi bảo đảm mà đi. Đường Vũ Đường bị đỉnh đến á khẩu không trả lời được. Chỉ có thể đủ mặc cho Lục Tiểu Vũ, lái xe mang theo hắn, về đến nhà, Lưu Ngọc cùng Đường Trung, nghe nói Đường Vũ Đường muốn mang theo Bối Kha Mạc, cùng một cái bằng hữu trở về, chuẩn bị phong phú tài liệu, đang ở nấu cơm mà đi nghe được xe thanh âm, không đợi nghe được tiếng đập cửa, Lưu Ngọc liền tới đây mở cửa. Nhìn đến Bối Kha Mạc một thân hồng y, còn trang điểm nhẹ, bộ dáng nhưng thật ra không như thế nào biến hóa. Lưu Ngọc liền cười ra tới. 3 năm nhiều không gặp mặt, Bối nha đầu đảo thật là càng ngày càng xinh đẹp, Lưu A Di. Đã lâu không thấy, thân thể của ngươi thế nào? Ta nghe Vũ Đường nói, ngươi gần nhất trái tim không tốt lắm, nhất định phải chú ý nghỉ ngơi. Số lượng vừa phải vận động a. Ngươi không phải còn chờ ôm tôn tử đâu sao? Cần thiết phải có một cái khỏe mạnh thân thể, Lưu Ngọc cười đến không khép miệng được. Ta khẳng định sẽ sống được ngạnh ngạnh lãng lãng, nói chuyện chi gian Đường Trung cũng ra tới. Bối nha đầu nhanh lên tiến vào ngồi. Vũ Đường ngươi như thế nào có thể làm nhân ra lấy đồ vật đâu? Đường Vũ Đường bất đắc dĩ nhún vai, tiếp nhận Bối Kha Mạc trong tay đồ vật. Cầm đi vào, Lục Tiểu Vũ gắt gao theo ở phía sau. Gia nhân này thoạt nhìn, là thật sự thực thích Bối Kha Mạc. Lục Tiểu Vũ nhận thức Bối Kha Mạc nhiều năm như vậy. Phát hiện chỉ có gần nhất, mới thật sự nhận thức Bối Kha Mạc người này. Đường Vũ Đường đem đồ vật buông, lúc này mới nghĩ đến Lục Tiểu Vũ. Vừa quay đầu lại, Lục Tiểu Vũ liền ở hắn phía sau. Ngươi tùy tiện làm, ta ở nhà ta. Địa vị trước nay đều không bằng Tiểu Mạc, Lục Tiểu Vũ không thèm để ý cười cười. Người ba mẹ, thoạt nhìn thực thích Kha Mạc a, đúng vậy. Kha Mạc lần đầu tiên đến nhà ta làm khách thời điểm. Bất quá mới 14 tuổi, ta ba mẹ đều thích nữ nhi. Đãi Tiểu Mạc, giống như là đối đãi chính mình nữ nhi giống nhau, Lục Tiểu Vũ buông trong tay bánh kem. Ngồi ở trên sofa, đánh giá nhà này bố trí. Bối Kha Mạc thường xuyên dạy hắn, từ chi tiết phát hiện chân tướng, Lục Tiểu Vũ liền thích ở trong sinh hoạt, tiến hành thực tiễn, Đường Vũ Đường bưng tới trái cây, liền đi vào giúp đỡ Đường Trung nấu cơm ni. Lục Tiểu Vũ có chút xấu hổ ngồi. Không biết nên làm điểm cái gì, lần đầu tiên làm khách, đã bị bỏ qua, Lưu Ngọc lôi kéo Bối Kha Mạc, nói một hồi lâu, lúc này mới nhớ tới. Còn có một cái Đường Vũ Đường bằng hữu ở chỗ này. Ta đặc biệt thích Kha Mạc, vừa thấy đến Kha Mạc liền nói cái không ngừng. Người xem ta đều quên chiêu đãi khách nhân, Lục Tiểu Vũ cười vẫy vẫy tay. A-di không cần khách khí, ta như vậy liền khá tốt, Lưu Ngọc vội vàng bưng thủy lại đây. Ngươi là Vũ Đường bằng hữu, như vậy tuổi trẻ a, Lục Tiểu Vũ tiếp nhận nước trà. Nói một tiếng tạ trả lời, ta là thông qua Kha Mạc, mới nhận thức đường đội, ta là Kha Mạc từ nhỏ học, đến đại học đồng học, tính lên, chúng ta nhận thức cũng có mười mấy năm ni, Lưu Ngọc nhìn nhìn bối Kha Mạc, lại nhìn nhìn Lục Tiểu Vũ, đồng học a, là bạn trai, Lục Tiểu Vũ vội vàng xua tay. Không phải, ta không xứng với Kha Mạc, Lưu Ngọc đương nhiên gật đầu. Bối nha đầu cũng không phải là ai, đều có thể đủ khống chế, Lục Tiểu Vũ là làm nhảm. Không hai câu, liền cùng tháng 6 liêu đến khí thế ngất trời. Vì thế đường Trung Hòa đường Vũ Đường, bưng đồ ăn ra tới thời điểm, liền nhìn đến liêu đến khí thế ngất trời. Lục Tiểu Vũ cùng Lưu Ngọc, còn có ngồi ở một bên. An tĩnh nghe bối Kha Mạc, được rồi, đều đừng hàn huyên, lại đây ăn cơm đi, vài người vây quanh cái bàn ngồi xuống. Hòa thuận vui vẻ, nhưng thật ra thật sự có người một nhà cảm giác, Lưu Ngọc cùng đường chung, không ngừng cấp bối Kha Mạc gắp đồ ăn, sợ bối Kha Mạc ăn không ngon. Đường Vũ Đường cười đối Lục Tiểu Vũ nói, ngươi xem đi, ta ở nhà, là không có địa vị, Lưu Ngọc cấp đường Vũ Đường. Lục Tiểu Vũ phân biệt gắp đồ ăn, lại không phải tiểu cô nương, còn muốn người chiếu cố à, bối Kha Mạc bị chiếu cố đến có chút ngượng ngùng. Lưu A Di, ta chính mình tới là đến nơi, ngươi luôn là như vậy chiếu cố ta, ngươi nhìn xem Vũ Đường xem ta ánh mắt, giống như ta đoạt hắn sủng ái giống nhau, đường Vũ Đường phi thường vô tội. Ta nào có, ta mẹ thích ngươi. Đây là hẳn là, Lục Tiểu Vũ cười lắc lắc đầu. Ta cảm thấy, Kha Mạc đặc biệt như là được sủng ái con dâu, đường Vũ Đường vội vàng kéo một chút Lục Tiểu Vũ. Ý bảo hắn tránh cho nói cái này đề tài. Lục Tiểu Vũ sửng sốt một chút, không quá lý giải nhìn đường Vũ Đường. Lại xem Lưu Ngọc nhấp nhấp miệng, rõ ràng có chút không cao hứng. Đang ngồi vài người, cũng đều trầm mặc xuống dưới. Lục Tiểu Vũ có chút không rõ nguyên do, giống như hắn nói sai rồi cái gì, chính là hắn không biết sai ở địa phương nào. Giây lát lúc sau, Lưu Ngọc như là hai tử giống nhau, lôi kéo bối Kha Mạc tay. Tiểu Mạc a, ngươi chẳng lẽ thật sự không suy xét một chút, cho ta làm con dâu sao? Lục Tiểu Vũ ngốc lăng lăng ngẩng đầu, không quá lý giải, lời này rốt cuộc là có ý tứ gì? Bối Kha Mạc bất đắc dĩ nhìn nàng, Lưu A Di, chúng ta hai cái, thật là không có cảm giác, trước kia ta cũng nghĩ tới chuyện này, nhưng là chúng ta hai cái, thật là không có cái này duyên phận a. Lưu Ngọc phi thường không cao hứng thở dài một tiếng. Hảo đi, về sau ngươi bạn trai, nhất định phải mang cho ta Semonser, như vậy một câu. Xem như làm hết thảy đều qua cơn mưa trời lại sáng. Lục Tiểu Vũ sợ nói sai cái gì, liền cúi đầu ăn cơm, không nói nữa, cơm chưa qua đi, Lưu Ngọc cùng bối Kha Mạc hàn huyên vài câu, liền thúc giục bối Kha Mạc cùng đường Vũ Đường đi ra ngoài. Lục Tiểu Vũ vốn dĩ muốn đi theo cùng nhau, bị Lưu Ngọc cùng đường chung, cường ngạnh lưu tại trong nhà, bọn họ hai cái, là muốn cấp bối Kha Mạc cùng đường Vũ Đường, sáng tạo ở chung cơ hội. Lục Tiểu Vũ đi, tính sao lại thế này, bị đẩy ra đi bối Kha Mạc cùng đường Vũ Đường, đương nhiên biết bọn họ tâm tư, cũng không phản đối, nếu có thể làm lão nhân cao hứng, chỉ là đi ra ngoài đi dạo, lại có cái gì quan hệ đâu, người muốn đi địa phương nào, đường Vũ Đường là không có dạo qua phố, càng là rất ít cùng nữ hài tử đi dạo phố, duy nhất cùng hắn dạo qua phố, cũng chỉ có bối Kha Mạc. Đương nhiên mỗi một lần, bọn họ hai cái đều là bị đẩy ra đi, mỗi lần đi ra ngoài đi dạo phố, đường Vũ Đường cũng không biết, hẳn là mang theo bối Kha Mạc đi chỗ nào, cho nên trên cơ bản, chỉ cần là đi ra ngoài, lộ trình đều là từ bối Kha Mạc quyết định. 3 năm phía trước, bối Kha Mạc muốn đi địa phương, cùng giống nhau hai từ, không có gì hai dạng khác biệt, chính là hiện tại, Đường Vũ Đường không biết, Bối Kha Mạc Tâm, đã biến hóa thành bộ dáng gì, đi công viên trò chơi đi, đối án tử tự hỏi, đã tới rồi bình cảnh, ta yêu cầu phóng không đầu óc, lần này người, đối phó lên, không thể so Điền Tiểu Mễ đơn giản, công viên trò chơi chơi một chút, có lẽ ta hiện tại lựa chọn tốt nhất, hai người đi tới công viên trò chơi. Bởi vì là cuối tuần, công viên trò chơi người đặc biệt nhiều, Bối Kha Mạc thăm dò nhìn thoáng qua, đi đã làm sơn xe đi, bất quá người rất nhiều a, ta đi xếp hàng, ta đi thôi, ngươi không phải thích ăn lạnh đồ vật sao, đi mua kem ăn được, Bối Kha Mạc sờ soạng một chút trên người. Cái gì cũng chưa mang, di động, tiền bao, đều ở mang theo trong bao, chính là Bối Kha Mạc thực không thói quen. Tùy thân cầm bao, liền quên ở Đường Vũ Đường trong nhà, thời tiết tương đối nhiệt, kem mới vừa mua tới, liền phải hóa, Bối Kha Mạc chỉ có thể mau chóng tìm được Đường Vũ Đường. Ai, Bối Kha Mạc, ta còn tưởng rằng, ngươi không thích công viên trò chơi cái này địa phương đâu, chính tìm. Bối Kha Mạc liền đụng phải Dương Tuyết Kiều, nàng cùng Mạch Mạch, ruộng lúa Mạch, còn có mấy cái bằng hữu cùng nhau tới. Tiểu Mạc, ta ở chỗ này, Bối Kha Mạc vừa muốn nói chuyện. Bên kia Đường Vũ Đường liền phát hiện nàng, Dương Tuyết Kiều cùng Mạch Mạch liếc nhau, trong mắt toàn là ý cười. Các nàng đều tiếp xúc quá Đường Vũ Đường, đó là một cái ổn trọng thành thục nam nhân, cùng Bối Kha Mạc cùng nhau, còn rất thích hợp, nếu ngươi ở hẹn hò, chúng ta đây liền không hảo quấy dây. Có cơ hội lại một lần ngoạn nhi đi, Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Giải thích đến lại nhiều, kỳ thật cũng vô dụng chỗ, kia còn không bằng cái gì đều không nói. Đường Vũ Đường nhìn rời đi vài người, cũng không quá chú ý bộ dáng. Ngươi vừa rồi với ai nói chuyện đâu? Trường học mấy cái đồng học, ngươi đều gặp qua, quên mất, không quá chú ý, ngươi nhưng thật ra rất có dự kiến trước. Nhiều cầm tờ giấy khăn, hai người một bên ăn kem, một bên chờ đợi, không vài phút, liền đi vào, ngồi trên tàu lượn siêu tốc, Bối Kha Mạc nhìn bên người phong cảnh, căng chặt thần kinh thả lỏng xuống dưới, tựa hồ đi vào nơi này lúc sau, ở Bối Kha Mạc trong lòng, liền không có hung thủ cùng người chết, có chỉ là nhẹ nhàng, Bối Kha Mạc cũng nên cảm tạ một chút. Lưu Ngọc cùng Đường Trung loại này dụng tâm ân nhi bên tai nghe tiếng gió. Còn có mọi người tiếng thét chói tai. Bối Kha Mạc Tâm, lại là vô cùng bình tĩnh. Lúc sau còn tưởng chơi cái gì? Chúng ta nếu là quá sớm trở về, ta mẹ khẳng định muốn lải nhải chúng ta hai cái. Bối Kha Mạc nhìn nhìn. Cái kia nơi xa bánh xe quay, đều nói. Đây là yêu nhau người nhất định phải đi địa phương, Đường Vũ Đường nhướng mày. Cười khẽ một chút, ôm lấy Bối Kha Mạc, chúng ta đây hôm nay, liền yêu nhau một lần đi, ta mang ngươi đi làm bánh xe quay, hai người nói cười. Đi xếp hàng, một màn này dừng ở, vừa lúc đi vào nơi này Kiều Vi Âm trong mắt, Kiều Vi Âm do dự mà, cũng không biết ứng không nên, cùng Kiều Phạn Âm nói chuyện này. Hoặc nhìn Bối Kha Mạc cùng Đường Vũ Đường, giống như không có gì, chính là hai người, lại thân cận thật sự, Kiều Vi Âm không biết, rốt cuộc hai người kia, là cái dạng gì quan hệ, điện thoại liền nắm chặt ở Kiều Vi Âm trong tay, Kiều Vi Âm không biết, hẳn là như thế nào cùng Kiều Phạn Âm nói, ngươi nói cái gì, bọn họ hai cái, hiện tại đang ở hẹn hò, Kiều Phạn Âm nhận được điện thoại. Nháy mắt nổi trận lôi đình, hắn nhìn thấy Bối Kha Mạc số lần không nhiều lắm, cơ hồ mỗi một lần, Bối Kha Mạc đi vào nơi này, đều không phải bởi vì việc tư, Kiều Phạn Âm cũng không biết, như thế nào hắn liền không bỏ xuống được cái này nữ hài tử. Bối Kha Mạc lần đầu tiên đi vào trong công ty, cái loại này đạm nhiên bộ dáng, ở Kiều Phạn Âm trong đầu vứt đi không được, nghe được Đường Vũ Đường cùng Bối Kha Mạc. Thế nhưng ở công viên trò chơi hẹn hò, Kiều Phạn Âm như thế nào cũng ngồi không yên. Đại ca, ngươi ở nơi đó nhìn bọn hắn chằm chằm, ta lập tức liền đến, nhất định phải cho ta coi chừng. Kiều Vi Âm nghe được trong điện thoại, truyền đến vội âm, bất đắc dĩ cười cười. Hắn cùng Kiều Phạn Âm, ở chung 20 năm, lần đầu tiên nhìn đến, Kiều Phạn Âm như vậy để ý cái gì? Giống như là Kiều Phạn Âm nói qua, hắn từ nhỏ muốn cái gì có cái gì, chưa bao giờ biết tranh thủ cùng quý trọng, nhưng là đối với Bối Kha Mạc, Kiều Phạn Âm thái độ thực không giống nhau. Kiều Vi Âm biết, chính mình đệ đệ, lúc này đây thật sự lâm vào lưới tình. Kiều Phạn Âm có lẽ đối với người khác, đều là áp dụng không để bụng thái độ, nhưng là một khi ái, khẳng định thâm ái, Bối Kha Mạc cùng Đường Vũ Đường, ngồi bánh xe quay, có thể nhìn đến toàn bộ công viên giải trí phong cảnh. Hai người vừa nói vừa cười, cái gì nhàn thoại đều nói, duy độc không nói về án tử vấn đề. Đây cũng là bọn họ ra tới chơi thời điểm, bất thành văn quy định, hai người mới từ bánh xe quay xuống dưới, Kiều Phạn Âm liền nghênh diện mà đến, Bối Kha Mạc kinh ngạc, nhìn thở hổn hển Kiều Phạn Âm, Kiều Tổng Tài đây là có chuyện tìm chúng ta, Kiều Phạn Âm thở hổn hển, đưa bọn họ hai cái ngăn lại, cứ như vậy cấp, không phải có việc còn có thể là cái gì, Kiều Phạn Âm nhìn Bối Kha Mạc, hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Bối Kha Mạc xuyên váy, vẫn là như thế tươi đẹp nhan sắc, thoạt nhìn chẳng những không đột ngột, còn làm người cảm thấy, trước mắt sáng ngời, lăng nửa ngày, Kiều Phạn Âm mới phản ứng lại đây, ta không có việc gì, ta chỉ là vừa lúc đi vào nơi này nhìn xem monster, Bối Kha Mạc hơi hơi nhướng mày. Lời này nói cho người khác nghe, đều không thấy được có người tin tưởng, huống chi là nàng. Kiều Vi Âm ho khan một tiếng, có chút xấu hổ giải thích, đệ đệ là tới tìm ta, Đường Vũ Đường cười như không cười. Nhìn Kiều Phạn Âm, Kiều Tổng Tài giống như sự tình cũng không nhiều a, luôn là có thể cùng chúng ta, ngẫu nhiên gặp được, ta xem ngẫu nhiên gặp được là giả, trên thực tế là tới nơi này, chế tạo ngẫu nhiên đi. Kiều Phạn Âm liếc liếc mắt một cái Đường Vũ Đường. Trong ánh mắt tràn đầy đều là địch ý. Đường Vũ Đường thực vô tội, hắn không chỉ có cái gì cũng chưa làm, còn tính toán giúp hắn một phen, như thế nào Kiều Phạn Âm liền đối hắn, có lớn như vậy địch ý đâu. Thoạt nhìn, Đường đội trưởng cùng Bối tiểu thư quan hệ, rất là không giống nhau a. Bối Kha Mạc nhíu mày. Kiều Tổng Tài tới nơi này, chính là vì nói này đó sao? Xem ra Kiều Tổng Tài thật đúng là nhàn nhã thật sự. Có thời gian này, chi bằng ở trong công ty, làm điểm chính mình sự tình. Kiều Phạn Âm cảm giác được đến. Bối Kha Mạc đối chính mình không hài lòng, há miệng thở dốc, chung quy vẫn là cái gì cũng chưa nói. Hừ một tiếng, Bối Kha Mạc lôi kéo Đường Vũ Đường rời đi. Hết chương.